Tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lượng của hai bộ đồ này tuyệt đối không đáng giá 3 vạn tệ. Nếu cô ta không phải bị lừa thì cũng là chính mình tự động tay động chân. Không chỉ có hai bộ đó mà tôi còn mua thêm vài cái áo sơ mi. Còn có giày và túi sách nữa. Trình Lê nhỏ giọng rảo biện. Kỳ Thức không tin lời cô. Vậy bây giờ tôi gọi điện thoại đến phòng tài vụ yêu cầu họ gửi biên lai cho tôi. Để tôi xem rốt cuộc cô mua đồ nhiều hay ít. Trình Lê chớp chớp đôi mắt. Cắn môi không nói lời nào. Trình Lê, tôi không muốn phải nháo đến tận phòng tài vụ. Hiện tại nơi này chỉ có tôi và cô. Cô tốt nhất nên trình bày rõ ràng cho tôi. Trình Lê từ yết hầu chỗ sâu trong hàm hồ một câu cái gì. Kỳ Thức không nghe rõ. Ngươi lại đây. Ngươi nói cái gì ta nghe không thấy. Trình Lê đi phía trước cọ sát hai bước. Cái gì? Kỳ Thức ngồi ở ghế trên thò người ra qua đi. Dùng một bàn tay nắm nàng tay áo. Đem nàng kéo đến trước mặt gần chỗ. Ta nói. Ta xem ta mẹ cũng đã lâu không mua quá quần áo mới. Nàng như vậy thích trang điểm người. Cho nên ta liền. Ân. Thì ra là thế, Kỳ Thức nhớ tới ngày đó ở nhà nàng cửa, nàng ôm nàng mụ mụ, giống hống tiểu hài tử giống nhau một chút mà vỗ bối. Trình Lê không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị lão bản chảo bao. Không dám nói lời nào, Kỳ Thức nhìn nàng, cũng không nói chuyện, qua đã lâu, Kỳ Thức đứng lên, theo ta đi, Trình Lê trong lòng run sợ mà đi theo hắn. Kỳ Thức cũng không có mang nàng đi tài vụ bộ tính sổ, mà là kêu tài xế, trực tiếp lên xe, xe khai không bao lâu, liền ngừng ở một cái khác ngầm gara, nơi này Trình Lê nhận thức, trên lầu chính là đỉnh cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ tụ tập địa phương. Trước kia Trình Lê thường cùng mụ mụ tới, thục đến không thể lại thục, đến nơi này tới làm gì? Trình Lê hỏi. Cho ta nữ trợ lý mua quần áo. Kỳ Thức căn bản không đợi nàng. Ở phía trước sải bước mà đi. Cho ta. Chấm. Trình Lê không thể tin tưởng. Kỳ Thức khẩu khí tùy ý. Ta còn có cái thứ hai nữ trợ lý sao? Mang trợ lý tới mua loại này thẻ bài. Trình Lê bước chân chậm. Kỳ Thức quay đầu lại. Sắc bén mà nhìn nàng một cái. Hoàn toàn minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Ngày đầu tiên nhập chức thời điểm ta liền nói quá. Làm cái này công tác quan trọng nhất một chút. Chính là thiếu miên man suy nghĩ. Ngươi trở về hỏi triển quyền. Hắn quần áo có phải hay không đều là ta mua. Trình Lê đã sớm chú ý tới. Triển quyền trang phục tinh xảo khảo cứu. Không chút nào hàm hồ. Nháy mắt hạ gục công ty một chúng giám đốc. Trình Lê đã hiểu. Trợ lý muốn mỗi ngày đi theo hắn. Ăn mặc quá keo kiệt. Hắn xác thật thật mất mặt. Kỳ Thức mang nàng thượng thang cuốn. Nhìn lướt qua trên lầu cửa hàng. Ách, đối nữ trang hoàn toàn không khái niệm. Nhà này, Kỳ Thức tùy tay chỉ một nhà giống như nữ bao rất nổi danh cửa hàng. Trình Lê xem đều không xem lập tức lắc đầu. Nhà hắn tiểu Tây Trang. Không phải túi thượng có cái đại logo. Chính là nút thắt thượng có cái đại logo. Nếu không chính là khắc ở lớp lót thượng, một cởi ra là có thể nhìn đến. Siêu cấp xấu, ta không cần. Kỳ Thức yên lặng phun tào. Lại xấu có thể có ngươi ngày đầu tiên xuyên kia kiện xấu. Cái kia đâu? Kỳ Thức lại chỉ đối diện. Trình Lê nhỏ giọng, nhà hắn quần áo vẫn luôn là năm hoa sáu hoa. Giống như đoàn xiếc thú. Đi làm xuyên không thích hợp. Kỳ Thức quay đầu xem Trình Lê, đột nhiên ý thức được, nàng kỳ thật cái gì đều hiểu, vậy ngươi chính mình đi mua, ta đi theo ngươi, vì thế liền biến thành Trình Lê đi ở phía trước, Kỳ Thức chân dài chậm gì gì mà theo ở phía sau. Trình Lê quen cửa quen nẻo mà tìm được một nhà cửa hàng, nhà hắn lại có tân khoản bao bao, Trình Lê nhìn hai mắt, liền quẹo vào trong tiệm đâu một vòng. Tìm được hai kiện quy quy củ tiểu Tây Trang. Chuyện thứ nhất chính là cấp Kỳ Thức xem giá. mỗi kiện đều thượng vạn. Thật muốn mua cái này. Trình Lê hỏi, Kỳ Thức ở nàng phía sau hơi hơi cúi người. Ở nàng bên tai thấp giọng nói, ngươi thực sự có ý tứ. Cảm thấy ta rất nghèo. Hảo đi, xác thật không ai so với hắn càng không nghèo. Trình Lê đem quần áo ở trên người so đo. Nhỏ giọng nói thầm, như vậy xuyên, chiếu gương thời điểm, ta phỏng chừng cũng không biết bên trong nữ hài tử kia là ai. Kỳ Thức vô ngữ, đây là Prada Bang Uy sao? Ngươi đủ rồi ngươi, nhân viên cửa hàng vẫn luôn đi theo bọn họ. Nghe thấy Trình Lê nói muốn cười không dám cười. Nghẹn đến run rẩy. Lúc này bỗng nhiên nhận ra Trình Lê. Trình tiểu thư, đã nhiều năm không có tới. Trong tiệm cư nhiên còn có lão nhân viên cửa hàng. Lúc trước Trình mẹ thích nhà hắn bao. Mua một cái lại một cái. Mua được hàng năm đều có mãn mấy chục vạn chính giới phẩm chín chiết hội viên ưu đãi. Đã lâu không thấy được ngài mẫu thân. Là xuất ngoại đi, nhân viên cửa hàng đến gần. Trình Lê hàm hồ mà đáp lời. Đi thay quần áo, nhân viên cửa hàng ỉ vào thục. Lại bát quái, đó là bạn trai đi. Thật xoái, vừa mới dứt lời, nhìn nhìn lại Kỳ Thức mặt. Đột nhiên nhận ra tới. Kia hẳn là chính là trong truyền thuyết nhà giàu số 1. Không dám lại tiếp tục bát quái. Trình Lê thí hảo quần áo ra tới. Phát hiện Kỳ Thức đã bị lừa dối mua 3 cái bao. Ta cảm thấy có chút đi làm dùng cũng không tệ lắm. Kỳ Thức nói. Trình Lê âm thầm bội phục. Hắn mua bao xuống tay so Trình mẹ lúc trước còn nhanh. Tính tiền khi Trình Lê mới phát hiện hắn mua 3 cái tất cả đều là nữ bao. Đều là vừa rồi Trình Lê xem qua khoản. Một cái ngoại hắc hồng ngăn nắp đích xác thật thích hợp đi làm bối. Khác hai cái lại là phục khắc bowling bao cùng một cái tiểu xảo thú chí phục cổ màu đỏ tiểu ba lô. Chẳng lẽ là, cho ta mua? Trình Lê hỏi đến do dự dự. E sợ cho tự mình đa tình. Nếu không đâu, ta dùng, tài xế không đi lên. Kỳ Thức chính mình xách theo một đống túi. Công ty hình tượng rất quan trọng. Vì công ty hình tượng, hai người xoay một buổi sáng. Kỳ Thức giúp Trình Lê xứng toàn vài thân, mới khởi giá hồi cung. Một buổi sáng hoa mấy chục vạn. Trình Lê có điểm bất an. Tổng trợ trí trang phí không khỏi có điểm quá cao. Nhìn ra nàng bất an, Kỳ Thức buồn bã nói. Ngươi cùng ta ký 10 năm, bốn bỏ năm lên liền tính là ta tư nhân tài sản. Trang điểm cũng không có gì. Trình Lê rất muốn phản bác. Liền tính ký 10 năm bán mình khế. Nói là ngươi tư nhân tài sản. Cũng có chút quá mức đi. Nhưng mà cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Nghĩ cốp xe tràn đầy túi mua hàng. Trình Lê ngạnh sinh sinh đem những lời này nghẹn đi trở về. Trở lại công ty. Trình Lê tìm cơ hội bắt được vội đến bay lên triển quyền. Triển quyền khóc chít chít, ta một đống sự chờ đâu, ngươi coi như làm tốt sự, đem ta phóng sinh đi, liền hỏi ngươi một câu. Trình Lê không buông tay, Kỳ Tổng nói, ngươi quần áo đều là hắn mua, là thật vậy chăng? Triển quyền cũng không đương hồi sự, không sai, mỗi lần hắn tìm may vá đặt làm tây trang khi, đều thuận tay giúp ta cũng làm mấy thân. Mua cái gì quần áo cũng giúp ta mang một phần. Trình Lê chọc chọc trên cổ tay hắn và Vacheron Constantin Manta. Cái này đâu, cũng là Kỳ Tổng cấp. Hắn mang phiền liền cho ta. Ta bên kia thật nhiều đâu. Trình Lê yên lòng, xem ra hắn đối hắn bên người người là thật sự hảo. Sau khi trở về, vì bổ thượng loạn dạo một buổi sáng hoa thời gian. Trình Lê lý tơ hồng lý đến đã khuya, chờ ăn xong cơm chiều, sáng sớm liền hoàn toàn hắc thấu, so mỗi ngày chậm không ít, hai người cùng nhau từ nhà ăn ra tới. Trình Lê phát hiện Kỳ Thức cũng đi theo đi thang máy hạ đến đại đường. Hắn xuống dưới làm gì? Trình Lê tò mò mà nhìn hắn. Kỳ Thức nhàn nhạt giải thích, ta ra tới hít thở không khí, bên ngoài còn ở phiêu tuyết. Không khí lạnh đến thấm người. Xác thật rất tươi mát, thích hợp thông khí. Chính là hắn liền áo khoác cũng chưa xuyên. Không lạnh sao? Hắn là Nguyệt lão tổng đại. Đại khái không phải người. Không lạnh, ta đây đi trước ngồi xe. Cúi chào, Trình Lê ở thấm lạnh trong không khí đối Kỳ Thức vẫy vẫy tay. Bái, Kỳ Thức viết tay ở quần trong túi. Nhìn theo nàng đi bên cạnh nhà ga. Nàng đem trang phục đều lưu tại Nguyệt lão văn phòng. Thay một thân vận động quần áo. Đại khái là sợ tan tầm trên đường tễ xe bus làm dơ. Bên ngoài bộ mập mạp áo lông vũ. Giống như một con tiểu béo hùng. Nàng muốn ngồi xe vừa vặn tiến trạm. Trong xe đèn sáng. Còn hảo. Tuy rằng đã trễ thế này. Người còn không tính thiếu. Đại khái đều là tăng ca xã xúc. Kỳ Thức đang định xoay người hồi Bravo. Đột nhiên thấy một người nam nhân từ bên cạnh bước nhanh đi tới. Một phen bắt được Trình Lê cánh tay. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu trắng đen. Đội mũ lưỡi chai màu đen. Đeo kính râm và khẩu trang trông rất khả nghi. Có phải đó là chủ nợ lần trước đã bắt cô ấy? Khi Kỳ Thức vừa động chân, liền thấy Trình Lê ngẩng đầu lên với người đàn ông. Cười tươi như hoa lộ ra lúm đồng tiền. Tiểu Diệp, em đã trở lại ư? Mới trở về chiều nay. Người đàn ông kéo khẩu trang xuống một chút. Một khuôn mặt đẹp trai tràn ngập hương vị thanh xuân lộ ra. Nở nụ cười rạng rỡ, cách trương.